Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 685. Chương 685: Lăn ra ngoài. Trong điện thoại thanh âm rất là nghiêm khắc. Cái kia hơi thở không phải đang thương lượng, mà là tại mệnh lệnh. Liễu Thanh không tình nguyện nói ra: "Cha, ta tại Phong Gia Gia nơi này, mặc kệ ngươi ở đâu, hiện tại nhất định phải trở về." Trong điện thoại người kia nói: "Ta có rất chuyện trọng yếu phải nói cho ngươi." "Chuyện gì?" Liễu Thanh vò cái đầu, hỏi: "Liên quan tới ngươi hôn sự." Trong điện thoại nam nhân nói: "Hiện tại thì có người dẫn theo hậu lễ tại nhà chúng ta. Nếu như ngươi không trở lại, ta lập tức đem vụ hôn nhân này định ra." "Không được, ta không đáp ứng." Liễu Thanh thanh âm hấp tấp nói: "Cha, ngươi không thể dạng này. Đây là ta việc của mình. Ta hy vọng có thể chính mình quyết định. Lời nói ta đã nói cho ngươi. Về hay không về đến, chính ngươi nhìn lấy xử lý." Nói xong, bên kia thì trùng điệp để điện thoại xuống. Liễu Thanh nhíu mày nhìn lấy điện thoại di động của mình, thần sắc thê buồn bã. "Chuyện gì xảy ra? Cùng phụ thân cảm tình không tốt?" Lâm Thành Phi hỏi. Trong điện thoại nội dung, hắn nghe rất rõ ràng, chỉ là cố ý hỏi như vậy, không muốn để cho rõ ràng cảm thấy xấu hổ. Liễu Thanh lắc lắc đầu nói: "Không có, không có gì." Lâm Thành Phi ngẫm lại, mở miệng nói ra: "Bất kể nói thế nào, cũng mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ta đều là đem ngươi trở thành làm bằng hữu. Nếu có cần muốn giúp đỡ địa phương, cứ mở miệng, có thể làm được, ta sẽ không chối từ." Liễu Thanh ánh mắt sáng lên: "Thật, thật, vậy ngươi bồi ta về nhà một chuyến, thế nào?" Lâm Thành Phi lần này không hề nghĩ ngợi đến, trực tiếp đáp ứng nói: "Không có vấn đề, đến lúc đó có thể sẽ có phiền phức." Liễu Thanh cực lực cân nhắc dùng từ: "Mà lại, là cha ta tìm ngươi phiền phức, ta có chuẩn bị tâm lý." Lâm Thành Phi cười nói: "Không phải liền là lấy bạn trai ngươi thân phận đi qua, cực lực phản kháng cha ngươi ép duyên loại này bạo lực hành động sao?" "Ngươi đều biết." Lâm Thành Phi cười cười: "Đã Liễu Sơn tiểu tử kia một mực gọi ta tỷ phu, ngươi có phiền phức thời điểm, ta cái này làm tỷ phu đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn." Liễu Thanh lạnh nhạt liếc hắn một cái: "Ngươi làm sao cũng giống như Liễu Sơn, cùng đứa bé một dạng. Liễu gia cũng là tại khu vực thành thị ba vòng, một cái nhìn qua rất phổ thông biệt thự. Khu vực thành thị biệt thự vốn là không nhiều, cái này ở vào Long Đàm phụ cận biệt thự, giá cả càng là đắt đỏ. Đừng nhìn biệt thự không lớn, cũng tuyệt đối có thể giá trị hơn 100 triệu. Leng keng, Liễu Thanh ấn vang chuông cửa. "Cha ta cũng không giống như gia gia của ta như vậy hòa khí. Ngươi phải làm cho tốt bị hắn khó xử chuẩn bị tâm lý." Liễu Thanh nhẹ nói nói: "Mà lại, hôm nay tới đây để thân người, địa vị cũng nhất định không thể coi thường. Ngươi đi cùng với ta đi vào, khẳng định sẽ đồng thời đắc tội hai người bọn họ. Hiện đang hối hận lời nói, còn kịp, ta cũng sẽ không trách ngươi. Đều đã tới cửa, nói những thứ này làm gì? Ta còn có thể làm lâm trận kẻ đào ngũ hay sao?" Lâm Thành Phi cười nói: "Yên tâm, hiện tại thế nhưng là có Phong lão gia tử vì ta chỗ dựa. Ai dám làm gì ta?" Rất nhanh thì có một người bảo tiêu bộ dáng người đem biệt thự đại môn mở ra. Liễu Thanh cùng Lâm Thành Phi sóng vai đi vào. Một người trung niên nam nhân đang ngồi ở trên ghế salon cùng một người đàn ông tuổi trẻ trò chuyện rất nhẹ nhàng vui vẻ. Nhìn đến Liễu Thanh, trung niên nam nhân trong mắt lộ ra một vệt vui mừng. Thế nhưng là khi nhìn đến Lâm Thành Phi về sau, sắc mặt hắn cũng là bỗng nhiên biến đổi. Người tuổi trẻ kia nam nhân sắc mặt cũng khó coi. "Tiểu Thanh," trung niên nam nhân nói ra, "tới, ta vì ngươi giới thiệu một chút, vị này là..." "Cha, không dùng giới thiệu." Liễu Thanh nói thẳng, chẳng cần biết hắn là ai, là thân phận gì, ta đều sẽ không đồng ý. Giữa chúng ta hôn sự, ngươi đây là thái độ gì? Trung niên nam nhân nghiêm nghị nói hắn tên là Liễu Kính Ý. Là Liễu Sơn cùng Liễu Thanh hai người này cha ruột, sinh ở Liễu gia như vậy mọi người tộc, bằng Liễu Kính Ý thân phận tự nhiên không thể coi thường. Gia tộc bọn họ tuy nhiên không tại tứ đại long đầu gia tộc hàng ngũ, nhưng là chân thật sức ảnh hưởng, không thể so với long đầu gia tộc tộc trưởng yếu nửa phần. Liễu gia chủ yếu là vì Hoa Hạ quan phương liên hệ tu đạo người. Cũng có thể nói, Liễu gia cũng là quản lý tu đạo người người bình thường. Hoa Hạ muốn tu đạo người chấp hành nhiệm vụ, đều cần thông qua Liễu gia phát ra mệnh lệnh. Liễu gia quyền lợi rất lớn, cũng chính bởi vì bọn họ quyền lợi quá lớn, cho nên Hoa Hạ quan phương cường ngạnh yêu cầu người Liễu gia không cho phép tu đạo. Đây cũng là vì dự phòng người Liễu gia trở thành tu đạo người về sau sẽ cùng những người tu đạo kia đứng ở một khối, từ đó khiến cho tu đạo người thoát ly quan phương trưởng khống. Đời trước Liễu gia người phụ trách chủ yếu là Liễu lão gia tử. Chờ Liễu lão gia tử sau khi qua đời, Liễu Kính Ý liền sẽ thuận lý thành chương tiếp nhận cái này một gian khổ nhiệm vụ. Trưởng quản một nước tu đạo người, cái này là bực nào nghịch thiên thân phận. Liễu Kính Ý bản thân thì có thể cùng tứ đại long đầu gia chủ bình khởi bình tọa tiền vốn. Liễu Thanh nói ra, ta đã nói qua rất nhiều lần. Chính ta trung thân đại sự, ta tự mình làm chủ. Liễu Kính Ý vung tay lên, ngươi về phòng trước, sự kiện này ta chờ một lúc lại cùng ngươi tranh luận. Người tuổi trẻ kia cũng nói theo, Liễu Thanh, ta cảm thấy, chúng ta hoàn toàn có thể thử tiếp xúc một chút, không có cần thiết này. Liễu Thanh mặt không biểu tình nói ra, nói chuyện, nàng chỉ Lâm Thành Phi. Cười nhạt nói, đây là ta nam nhân, ngươi cảm thấy ngươi một điểm nào so sánh với hắn? Tướng mạo, hắn so ngươi đẹp trai. Tài hoa, hắn so ngươi danh khí càng lớn. Thân phận, a, đúng, ngươi Hạ Minh Ảnh, cũng chỉ có thể dùng thân phận đè người a. Người trẻ tuổi kia, chính là kinh thành tam công tử một trong Hạ Minh Ảnh. Nghe được cái tên này, Lâm Thành Phi không khỏi hiếu kỳ, tại người trẻ tuổi này trên thân dò xét vài lần. Kinh thành tam công tử, Ngô Vân Phàm, Ôn Tuyệt Trần, Hạ Minh Ảnh, Lâm Thành Phi xem như toàn đều gặp. Ôn Tuyệt Trần ôn tồn lễ độ, nhưng là toàn thân trên dưới, đều tràn ngập Lâm Thành Phi mười phần không thích dối trá khí tức. Ngô Vân Phàm âm lệ, thâm trầm, cho người ta một loại thủ đoạn độc ác cảm giác, tựa như một con rắn độc một dạng, khiến người ta tùy thời đều phải phòng bị hắn, bởi vì hắn lúc nào cũng có thể lui tới, cắn ngươi cùng, mà trước mắt Hạ Minh Ảnh, Lâm Thành Phi nhíu mày nhìn lấy ra hỏa này, cười đùa tí tưởng, mặt mày hớn hở, giống như không có nghiêm túc bộ dáng, đây là đi không bám vào một khuôn mẫu, tiếu ngạo nhân gian thoải mái lộ tuyến. Ba vị này công tử, thật đúng là đều có các đặc điểm a. Hạ Minh Ảnh vừa đưa ánh mắt phóng tới Lâm Thành Phi trên thân. Liễu Kính Ý thì nghiêm nghị quát nói, Tiểu Thanh, ngươi nói bậy bạ gì đó? Ngươi chừng nào thì giao bạn trai? Ta làm sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua? Ngươi làm sao lại nghe nói đâu? Liễu Thanh cười lạnh nói, nói tốt giống ngươi quan tâm tới ta giống như. Ngươi, cha, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, hắn đều là ta nam nhân. Mà lại, Liễu Sơn cũng nhận hắn cái này tỷ phu. Liễu Thanh bình tĩnh vừa nói, lại nói, ngươi ý kiến, với ta mà nói, cũng không thế nào trọng yếu. Liễu Kính Ý không sẽ đem mình nữ nhi thế nào, nhưng là, cây đuốc đặt ở Lâm Thành Phi trên thân, lại không có nửa điểm tâm lý áp lực. Hắn chỉ Lâm Thành Phi nghiêm nghị quát, Lan, người cút ra ngoài cho ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?